Thiếu chủ bí mật, chương 503, yêu cầu quá đáng. Góc truyện audio.com. Khang Vĩnh Kiền hơi bực bội cất điện thoại lại. Lúc nãy Khang Văn Hân đã trả lời nói Lý Phàm không đến bệnh viện. Ngược lại bảo Âu Dương Chí đến gặp anh. Chuyện này làm Khang Vĩnh Kiền cực kỳ muốn xách dao chém chết Lý Phàm. Vào bệnh viện, Âu Dương Chí nhìn Khang Vĩnh Kiền bằng ánh mắt dò hỏi. Khang Vĩnh Kiền bất đắc dĩ thở dài, rũ đầu nói, Lý Phàm không muốn đến, bảo chúng ta sang đó gặp cậu ta. Tên nhóc này quá đáng thật, cậu ta tưởng cậu ta là ai chứ? Mấy đệ tử của Âu Dương Chí cũng tức giận, lớn tiếng trách mắng Lý Phàm, tên khốn nạn này, lại còn không chịu đến gặp sư phụ. Đúng là quá nể mặt anh ta mà. Là Lương Tĩnh Như cho anh ta lá gan này hay sao? Lại dám ăn nói ngông cuồng như thế. Sư phụ, chúng ta đi xử lý anh ta. Chấm chấm, đúng là phải dạy dỗ anh ta đàng hoàng. Nếu không sư phụ sẽ không còn mặt mũi nào nữa. Nhìn đám đệ tử vén tay áo chuẩn bị đi đánh nhau. Âu Dương Chí lắc đầu cười khổ. Các cậu xúc động như thế làm gì? Nhìn cảnh sư huynh của mấy cậu đi. Trong số các cậu có ai dám nói là mình mạnh hơn cảnh sư huynh hay không? Mấy đệ tử lập tức không nói gì. Tuy cảnh sư huynh không phải đại sư huynh, nhưng công phu lại không chênh lệch với đại sư huynh. Cơ bản là sấp xỉ nhau. Mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Bây giờ cảnh sư huynh không phải đối thủ của Lý Phàm. Vậy miễn bàn đến mấy đệ tử còn lại. Cảnh sư huynh cũng nắm chặt nắm tay đấm mạnh vào giường bệnh. Cái tên Lý Phàm đáng chết kia rốt cuộc có lai lịch gì? Tạm thời đừng sốt ruột. Nếu cậu ta bảo chúng ta đến gặp cậu ta thì đi thôi. Tuy trong lòng Âu Dương Chí có hơi khó chịu, nhưng lại không hề để lộ ra ngoài. Trước khi ông thăm dò rõ ràng lai lịch của Lý Phàm, Âu Dương Chí không muốn làm bất cứ hành vi lỗ mãng nào hết. Nếu chỉ có một mình Lý Phàm, Âu Dương Chí sẽ nghĩ đủ mọi cách để giết chết anh. Âu Dương Chí hiểu rất rõ Lý Phàm không phải là người chui ra từ cục đá. Nói không chừng còn có sư môn. Nếu thật sự trêu chọc phải môn phái lánh đời nào, vậy Âu Dương Chí không thể nào gánh vác nổi hậu quả. Cũng vì có nhiều mối băn khoăn như thế, Âu Dương Chí mới do dự không quyết đoán như thế này. Sư phụ, trưởng môn thông bối quyền Hàn Thế Kiệt đang ở đây. Nếu không thì tìm Hàn Thế Kiệt xử lý Lý Phàm đi. Cảnh sư huynh cũng hiểu được nỗi băn khoăn của Âu Dương Chí, cho nên đưa ra ý kiến. Âu Dương Chí trầm ngâm một lúc, khẽ gật đầu nói, cũng có thể, chuẩn bị xe. Đến gặp Hàn Thế Kiệt trước. Đám Khang Vĩnh Kiền lập tức vây quanh Âu Dương Chí ra khỏi phòng bệnh. Rời khỏi bệnh viện gọi xe chạy đến chỗ Hàn Thế Kiệt. Không lâu sau, đoàn xe dừng lại trước cửa nhà Hàn Thế Kiệt. Mấy đệ tử của Hàn Thế Kiệt hơi căng thẳng nhìn đám Âu Dương Chí bước xuống xe. Không biết là tiền bối nào đến thăm vậy? Một người đệ tử chắp tay hỏi. Tôi là Âu Dương Chí. Đến thăm trưởng môn thông bối quyền Hàn Thế Kiệt. Đệ tử Hàn Thế Kiệt hơi thầm kinh ngạc. Bọn họ đều nghe nhắc đến tiếng tăm của Âu Dương Chí. Đây chính là tiền bối đại sư phát huy võ thuật đó. Thì ra là đại sư Âu Dương. Mời mọi người vào ngồi chơi. Chúng tôi lập tức thông báo cho sư phụ biết đại sư Âu Dương đến thăm. Âu Dương Chí khẽ gật đầu. Chắp tay sau lưng dẫn một đám đệ tử đi vào sân. Đệ tử Hàn Thế Kiệt chạy nhanh vào sân sau. Xông vào phòng Hàn Thế Kiệt. Hàn Thế Kiệt đang ngồi xếp bằng đả tọa chê y nệm hương bồ giật mình vì tiếng bước chân của đệ tử. Hơi khó chịu nói. Hoảng cái gì mà hoảng. Trời sập à. Không phải trời sập. Là Đại sư Âu Dương đến. Đại sư Âu Dương Chí. Cái gì? Là Âu Dương Chí phát huy võ thuật ở nước ngoài. Thu nhận rất nhiều đệ tử kia sao? Hàn Thế Kiệt vừa nói. Vừa từ nêm hương bổ đứng dậy. Chính là Đại sư Âu Dương Chí kia. Ông ấy nói đến thăm sư phụ.